Dragon 3, Rising, Hỏa Kiếm, chương 12, Kỵ sĩ Rồng ơi, xin rủ lòng thương. Góc truyện audio.com, giữa trưa, sau hôm Arya và Dragon đi khỏi Eastbrook, Dragon cảm nhận có một toán 15 lính tuần tra phía trước nó báo cho Arya cô gật đầu. Tôi cũng đã nhận ra bọn chúng, dù giọng cả hai đều bình tĩnh, nhưng trong lòng Dragon đã bắt đầu lo ngại và nó thấy cặp lông mày Arya nhíu lại. Chung quanh, đất đai mênh mông và trơ trụi. Tuy từng gặp nhiều lính tráng, nhưng Arya và Dragon luôn luôn đi cùng nhiều nhóm khách bộ hành khác. Lúc này chỉ có hai người trên một con đường mòn, Dragon đề nghị, chúng ta đào một cái hố bằng phép thuật phủ cành lá trốn cho tới khi chúng đi khỏi. Không ngừng sải bước, Arya lắc đầu, đất đào lên để đâu, chúng sẽ thường phát hiện ra một hang chồn lớn, tôi thà giữ nội lực để chạy còn hơn, tôi không biết còn đủ sức chạy bao nhiêu dặm nữa. Nó không sợ nhưng chạy không ngừng nghỉ làm nó mệt nhoài. Đầu gối đau nhức, mắt cá bỏng rát, ngón chân cái bên trái sưng tù vù, những chỗ bị rộp ở gót chân liên tục dập vỡ, dù đã được buộc chặt. Đêm qua nó đã phải điều trị nhiều vết đau nhức và trong khi giảm đau được một phần, thì những câu thần chú lại làm nó kiệt sức thêm. Nhóm tuần tra nửa tiếng trước lờ mờ như một đám bụi đỏ, lúc này Dragon đã có thể phân biệt được hình dạng ngựa và người dưới đám mây vàng. Vì nó và Arya có thị giác sắc bén hơn người bình thường, còn với khoảng cách như thế chắc chắn đám kỵ binh kia không thể nhìn thấy nó và Arya, nên cả hai tiếp tục chạy thêm 10 phút nữa, mới ngừng lại. Arya lấy từ trong gói ra cái váy, rồi buộc quanh xà cạp. Dragon cất cái nhẫn của ông Brom vào gói của nó, bôi đất lên lòng bàn tay phải che giấu ngôi sao bạc. Cả hai tiếp tục lên đường, đầu cúi thấp vai co ro chân lê từng bước. Nếu may mắn, đám lính sẽ tưởng đây cũng chỉ là hai kẻ đi lánh nạn. Dù Dragon đã có thể cảm nhận tiếng vó ngựa rầm rập tiến tới, và nghe tiếng người kêu la điều khiển những con chiến mã, nhưng gần cả tiếng sau hai nhóm mới gặp nhau trên cánh đồng rộng lớn. Arya và Dragon vội giặt sang lề đường, đứng cúi đầu, nhìn xuống. Dragon liếc nhìn chân mấy con ngựa đầu tiên phóng qua, nhưng rồi bụi cuốn lên mù mịt che phủ toán tuần tra còn lại. Bụi đất làm Dragon phải nhắm mắt lại, lắng nghe, đếm cho đến khi tin chắc hơn nửa toán đã qua khỏi, nó thầm nhủ. Chúng cô bận tâm hỏi han gì tụi mình, nhưng mừng không được lâu, chỉ một lúc sau, một tên trong đám bụi quay cuồng la lớn. Ngừng lại các bạn, hàng loạt tiếng hoa, bình tĩnh, nào, chuyện gì đó neo, vang lên, khi 15 người ghì cương ngựa quay vòng quanh Arya và Dragon. Trước khi đám lính hoàn toàn ổn định, Dragon cúi nhặt một viên sỏi lớn, rồi đứng dậy. Arya rít lên, đứng im, trong khi chờ đợi tụi lính Dragon cố làm dịu con tim đang đập liên hồi, bằng cách ôn lại chuyện nó và Arya đã bịa ra để giải thích việc đến quá gần biên giới Serda. Nhưng bất kể nghị lực cố gắng, kinh nghiệm những lần thắng trận và cả nửa chục vòng đai phép thuật bảo vệ thịt xương nó vẫn cứ tin rằng nó sắp bị thương, hay là chết, ruột quặn thắt cổ họng thoát lại, chân tay rã rời. Ôi cố vượt qua đi. Nó thầm nhủ, và chỉ muốn xé nát một thứ gì đó, cứ như hành động hủy hoại sẽ làm giảm áp lực trong lòng. Nhưng sự thôi thúc đó chỉ làm nó thêm tức giận, vì nó không dám hành động. Điều duy nhất làm nó đứng im là sự hiện diện của Arya. Thà nó chặt một tay còn hơn để cô nghĩ nó là một thằng hèn. Và mặc dù cô là một chiến binh vĩ đại, nó vẫn cảm thấy khao khát được bảo vệ cô. Góc truyện audio.com, giọng nói, đã ra lệnh cho đội tuần tra ngừng lại, lên tiếng. Để chúng ta nhìn mặt các ngươi coi, ngẩng đầu lên, Dragon thấy một người ngồi trên con ngựa đốm, hai tay đeo găng cầm dây cương. Trên môi hắn bộ rear rậm xoắn lại kéo dài tới khóe miệng, hai đầu rear vểnh lên cả phân, hoàn toàn trái ngược với mái tóc thẳng thả dài xuống tận vai. Đám lính chĩa đầu giáo vào Dragon và Arya, đất cát phủ đầy người chúng, nên không thể thấy dấu hiệu ngọn lửa thiêu trên áo chấn thủ. Hàng rear ngọ ngoại như hai cái vảy không tương xứng khi gã ngồi trên ngựa đốm nói. Nào nói đi, chúng mày là ai, đi đâu, làm gì trên đất của nhà vua, nhưng rồi hắn phẩy tay bảo, thôi, khỏi trả lời, không quan trọng, thời buổi này chẳng còn gì quan trọng nữa, thế giới này sắp đến ngày tàn rồi, nên ngày nào chúng tao cũng mất thời giờ thẩm tra lũ nhà quê. Mẹ kiếp, đám vô lại mê tín dị đoan chạy từ nơi này sang nơi khác ngấu nghiến hết lương thực rồi lại tái diễn với một mức độ khủng khiếp. Trong vùng đất của gia đình tao cũng có mấy đứa như chúng mày. Nếu bắt được chúng mày lang thang không giấy phép và nếu phát hiện chúng mày ăn cắp của chủ tao treo cổ chúng mày ngay. Tất cả những gì chúng mày định nói đều là dối trá. Luôn luôn là, ê trong giỏ có gì, lương thực chăn mền hả, nhưng rất có thể là một cặp chân nến bằng vàng, đúng không? Hay muỗng nĩa bằng bạc, hay thư từ bí mật gửi cho Varden, Sao mèo tha lưỡi hai đứa mày rồi à? Được, chúng tao sẽ biết ngay thôi mà. Lemuốt, sao cậu không thử khai thác kho tàng trong cái ba lô kia đi? Iragon loạng choạng bước tới, khi bị một tên lính thúc lưng nó bằng cán giáo. Nó đã gói áo giáp trong mớ rẻ để những mảnh giáp không va chạm nhau. Nhưng lớp vải quá mỏng, bị xô mạnh tiếng leng keng của giáp sắt vang lên. Gã lính Riermep kêu lên, ô hố, tên lính mở ba lô của Iragon, lôi ra cái áo giáp, nói. Nhìn này, gã Riermep cười khoái trá, áo giáp, tao có thể nói là, một áo giáp cực kỳ tốt. Bất ngờ thật, đến với tụi Vaden hả, định phản quốc và làm loạn phải không? Hay chúng mày là những kẻ thường nguyền rủa những người lính đáng kính? Nếu vậy chắc chúng mày chỉ là những kẻ làm thuê hạng bét, thậm chí không có một vũ khí. Tự chặt cho mình một cây gậy hay một đoàn côn có khó lắm không? Sao, trả lời tao đi chứ. Không, thưa ngài, không thưa ngài, tao đoán mày không ngờ tới đâu. Khốn nỗi chúng tao phải chấp nhận những kẻ ngu si ngớ ngẩn thế này, nhưng đó là những gì cuộc chiến đáng nguyền rủa này ép buộc chúng tao phải làm, gom góp giáo cả những đồ cặn bã. Chấp nhận tôi ở đâu thưa ngài? Cầm, đồ bất lương sắc láo, chưa ai cho phép mày nói. Hàng Rear rung rung, hắn khoát tay ra hiệu, Iragon nổ đom đóm mặt khi bị tên lính phía sau đập mạnh vào đầu. Dù mày là một thằng ăn cắp, một kẻ phản bội, một lính đánh thuê, hay chỉ là một thằng khờ, thì số phận mày cũng thế thôi. Khi đã thề phục vụ, mày sẽ không còn chọn lựa nào khác ngoài việc tuân lệnh Galberti và những ai phục vụ ngài. Chúng ta là đạo quân đầu tiên trong lịch sử được giải thoát khỏi sự bất đồng. Không bàn tán ngớ ngẩn về những gì sẽ làm, chỉ có lệnh rõ ràng và trực tiếp. Hai người cũng sẽ gia nhập phe chúng ta, và sẽ được ưu đãi trong việc hỗ trợ xây dựng một tương lai thật huy hoàng, mà đức vua vĩ đại của chúng ta đã tiên đoán. Đến lúc này thì Iragon biết phải làm gì. Nhìn sang Aria, nó thấy đôi mắt cương quyết và rực sáng của cô cũng đang nhìn nó. Nó chớp mắt, cô chớp mắt lại, bàn tay nó nắm chặt viên sỏi. Góc chuyện audio.com. Hầu hết đám lính Iragon từng chiến đấu với họ trên cánh đồng cháy được yểm một lớp bùa căn bản, để bảo vệ chúng khỏi sự tấn công của phép Thuat, nó nghi là đám lính này cũng được trang bị giống vậy thôi. Iragon tin, có thể bẻ gãy hay làm lạc hướng bất cứ câu thần chú nào của các pháp sư phục vụ dưới trướng Galberti, nhưng điều đó đòi hỏi nhiều thời gian hơn nó có được lúc này. Vì vậy, nó vươn thẳng tay, búng viên sỏi vào gã Riermep. Viên sỏi xuyên thủng nón sắt của hắn. Trước khi đám lính kịp phản ứng, Iragon quay phát lại giật cây giáo của gã đã đánh nó, và sử dụng cây giáo đó đập tên lính văng khỏi mình ngựa, vừa ngã xuống, hắn bị Iragon đâm thấu tới tim. Iragon bẻ mũi giáo trên tấm che ngực bằng kim loại của hắn. Nhổ cây giáo, nó bật ngược ra sau, thân hình vừa ngang mặt đất thì bảy ngọn giáo vun vút phóng qua cắm phập xuống chỗ nó vừa đứng. Ngay lúc Iragon búng viên sỏi, Aria nhảy lên con ngựa gần nhất đá mạnh vào đầu tên lính đang lơ đãng ngồi vắt vẻo trên yên. Hắn văng xa tới hơn 10 mét, rồi nhảy từ con ngựa này sang con ngựa khác. Aria giết tụi lính bằng đầu gối, bàn chân, bàn tay, trong một màn trình diễn thăng bằng đầy duyên dáng. Đá lởm chởm đâm rách bụng khi Iragon lăn mình trên đất. Nó nhăn nhó đứng bật dậy. Bốn tên lính đã xuống ngựa, rút gươm xông tới. Né sang phải, Iragon tóm cổ tay tên lính đi đầu vừa lúc hắn vung kiếm, đâm vào nách nó. Tên lính rũ xuống bất động. Iragon giết những đối thủ kế tiếp bằng cách vặn đầu cho tới gãy xương sống. Gã thứ tư đứng quá gần, đang đưa cao thanh kiếm chạy lại, Iragon không kịp tránh. Chỉ còn một cách, dốc hết sức bình sinh, Iragon đấm mạnh vào giữa ngực tên lính. Máu và mồ hôi tuôn ra như suối. Cú đánh đục thủng một lỗ trên sườn người lính và đẩy hắn văng xa mấy mét, lăn đùng trên một cái xác khác. Iragon gập mình thở dốc, đong đưa bàn ta run cầm cập. Bốn lóng tay nó dập vỡ, xương sụn trắng hếu dưới làn da rách nát. Ui cha, Iragon thầm kêu trong khi máu nóng ròng ròng chảy ra từ vết thương. Không thể điều khiển cho bốn ngón tay hoạt động, nó nhận ra bàn tay này sẽ vô dụng cho đến khi nó có thể làm lành lặn lại. Sợ lại bị tấn công, Iragon nhìn quanh tìm Aria và những tên còn lại. Những con ngựa đã phân tán, chỉ còn ba tên lính sống sót. Aria đang giữ chặt hai tên. Tên thứ ba, cũng là tên cuối cùng, đang chạy dọc con đường về hướng nam. Gắng sức Iragon đuổi theo. Khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp, gã lính bắt đầu van xin lòng thương hại. Hắn đưa hai tay lên để chứng tỏ là không có vũ khí, thề là sẽ không kể lại với ai về vụ tàn sát này. Khi còn cách Iragon một sải tay, hắn đổi hướng sang một bên, được mấy bước lại đổi hướng khác, chạy tới chạy lui trên cánh đồng như một con thỏ rừng hốt hoảng. Suốt thời gian đó, hắn van xin, nước mắt đầm đìa, luôn miệng nói rằng còn quá trẻ để phải chịu chết, rằng chưa có vợ, là con trai một, rằng cha mẹ sẽ thương nhớ hắn, và hắn bị ép buộc vào quân đội, và đây mới chỉ là lần công tác thứ 5, và vì sao Iragan không buông tha hắn. Hắn nức nở khóc, điều gì làm anh phản đối tôi? Tôi chỉ làm những gì phải làm thôi mà. Tôi là một người tốt. Iragan ngừng lại cố nói. Anh không thể theo kịp nếu đi với chúng tôi. Chúng tôi thì không thể để anh lại, vì anh sẽ bắt một con ngựa rồi đi tố cáo. Không đâu, tôi sẽ không làm thế. Chúng sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra tại đây. Lời thề của anh với Galberti và triều đình sẽ không cho phép anh nói dối. Gocchuyenaudio.com. Rất tiếc nhưng tôi không biết cách nào để giải lời thề ràng buộc đó của anh, trừ khi... Người lính gào lên, sao tàn nhẫn thế, mi là quái vật à, khiếp đảm cùng cực, hắn định lao vòng qua Iragan để trở lại con đường. Không tới 10 bước, Iragan bắt được hắn, và trong khi người lính vẫn đang vừa khóc vừa van xin lòng nhân từ, Iragan nắm cổ anh ta bằng bàn tay trái, và siết mạnh. Khi nó buông tay ra, người lính đổ gục xuống chân nó. Mật đắng tràn trong miệng khi Iragan nhìn xuống thân hình bất động. Mỗi khi chúng ta giết một phần của chính mình. Vừa tự nghĩ, Iragan vừa run rẩy vì xúc động, đau đớn và ghê tởm chính mình. Nó đi ngược trở lại. Aria đang quỳ gối bên một cái xác và rửa tay bằng nước lấy từ một cái bình thiếc của lính. Cô đứng dậy, đứng đối diện nó thẳng thắn hỏi. Sao vậy, anh có thể giết con người đó, nhưng lại không đủ can đảm đặt một ngón tay lên lão Sơ Loan. Tâm hồn trống rỗng, Iragan nhún vai. Anh ta là một mối nguy hiểm, lão Sơ Loan thì không, như vậy đã rõ ràng chứ. Im lặng một lúc, Aria nói. Rõ, nhưng cũng như không. Tôi xấu hổ vì để một người quá thiếu từng trải dậy về đạo đức. Có lẽ tôi đã quá chắc chắn, quá tự tin vào sự chọn lựa của mình. Iragan nghe cô nói, nhưng những lời nói không có nghĩa gì với nó, khi nó vừa nhìn những xác chết, vừa tự hỏi. Cả đời mình sẽ thế này sao? Hàng loạt trận đánh không có hồi kết thúc. Nó nói với Aria, tôi cảm thấy như mình là một kẻ sát nhân. Tôi hiểu chuyện này khó khăn đến thế nào. Iragan, hãy nhớ anh chỉ mới từng trải một phần nhỏ của những gì để trở thành một kỵ sĩ rồng. Sau cùng, chiến tranh này sẽ kết thúc và anh sẽ thấy nhiệm vụ của anh không chỉ là bạo lực. Kỵ sĩ không chỉ là chiến binh, họ còn là thầy giáo, thầy thuốc và là những học giả. Vì sao chúng ta chiến đấu với những con người này, Aria? Vì họ đứng giữa chúng ta và Galberti. Vậy thì phải tìm cách đánh trực tiếp vào Galberti chứ? Không có cách nào hết. Không thắng được lực lượng của lão, chúng ta không thể tiến quân tới Uruaben. Và chúng ta cũng không thể vào lâu đài nếu không vô hiệu hóa những cạm bẫy, phép thuật có từ cả thế kỷ rồi. Iragan lẩm bẩm, phải có một cách, nó đứng tại chỗ trong khi Aria đi nhặt một cây giáo. Nhưng khi cô đặt ngọn giáo dưới cằm một người lính đã chết đâm ngược lên tới sọ, Iragan xông tới đẩy cô ra, la lên hỏi. Cô đang làm gì thế? Aria thoáng tức giận, tôi tha thứ cho hành động của anh vì anh đang bức xúc và không bình tĩnh. Nghĩ gì, Iragan, vì sao việc làm này là cần thiết? Dù câu trả lời đã rõ, nó vẫn miễn cưỡng nói. Nếu chúng ta không làm thế, triều đình sẽ nhận ra tất cả những người này đều giết bằng tay. Chính xác, chỉ thần tiên, kỵ sĩ và cao mới có khả năng đáng sợ như thế này. Và ngay cả những kẻ đần độn cũng có thể đoán ra, đây không là trách nhiệm của cao. Chúng sẽ biết ngay sự có mặt của chúng ta, rồi không tới một ngày, mô tác và con rồng thon sẽ bay lượn trên đầu, để tìm kiếm hai ta. Một tiếng ỏng ọc phát ra khi Aria rút ngọn giáo khỏi xác chết. Cô đưa ngọn giáo cho đến khi nó chịu đón lấy. Tôi cũng ghê tởm chuyện này như anh, vì vậy hãy cố giúp một tay. Iragan gật, Aria nhặt một thanh kiếm, rồi cả hai tạo hiện trường như một đội quân bình thường đã giết những người lính. Một việc làm ghê sợ, nhưng Aria và Iragan đều biết chính xác phải tạo những vết thương như thế nào để đánh lừa một cách thành công, và cả hai đều không muốn nấn ná tại đây lâu hơn nữa. Gocchuyenaudio.com. Tới người lính bị Iragan đấm vỡ ngực, Aria nói. Không thể ngụy trang cho vết thương này. Chúng ta đành để nguyên thôi, hy vọng người ta đoán là anh ta bị ngựa dẫm đạp. Xác cuối cùng là viên chỉ huy của toán tuần tra. Hàng rear của anh ta tơi tả, rũ xuống, chẳng còn chút uy nghi. Sau khi tạo ra những cái hố trên sỏi cho giống như dấu vết để lại của những cây búa và ngọn giáo, Iragan ngồi nghỉ, ngắm nhìn hàng rear buồn rầu của viên chỉ huy, nói. Aria biết không, anh ta có lý. Về chuyện gì, tôi cần một vũ khí đúng nghĩa. Tôi cần một thanh kiếm, chùi tay lên vạt áo, nó quan sát cánh đồng chung quanh, đếm xác chết. Vậy đó, chúng ta đã gây ra cảnh này. Nói xong, nó đi thu nhặt những mảnh giáp sắt gói lại trong vải, bỏ xuống đáy ba lô, rồi theo Aria leo lên một cái gò nhỏ. Cô nói, từ bây giờ tốt nhất là tránh xa những con đường. Chúng ta không thể liều lĩnh đụng độ lần nữa với người của Galbachi. Chỉ bàn tay biến dạng và cái áo dính máu của Iragan, cô tiếp. Phải chăm sóc vết thương trước khi chúng mình đi tiếp. Không đợi nó trả lời, cô nắm mấy ngón tay tê dại của nó, niệm chú. Wayeo, Iragan bật lên một tiếng rên không cố ý khi mấy ngón tay, gần, sụn chuyển động trở về hình dạng ổn định hoàn toàn như trước, và những màu da lạ lùng lẳng ngoài khớp tay bao phủ lại lớp thịt non bên dưới. Thần chú kết thúc, Iragan mở mắt co duỗi bàn tay để biết chắc đã hoàn toàn bình phục rồi nói. Cảm ơn, nó ngạc nhiên, vì cô đã chủ động làm một việc mà nó hoàn toàn có khả năng tự chữa trị vết thương. Vẻ bối rối, Aria nhìn qua cánh đồng, nói. Iragan, tôi mừng vì hôm nay anh ở bên tôi. Tôi cũng mừng vì có cô bên tôi. Aria thưởng cho Iragan một thoáng cười bối rối. Cả hai nấn ná thêm một phút trên gò, vì không ai muốn trở lại cuộc hành trình. Rồi Aria thở dài, chúng ta phải đi thôi. Những bóng đen đang kéo bầy kia rồi, nếu có ai xuất hiện sẽ kêu thét lên khi phát hiện bữa đại tiệc này của lũ quả. Rời khỏi gò đất cả hai bỏ đường cái, phóng qua biển cỏ nhấp nhô tiến tới hướng tây nam. Phía sau, từ trên trời, những kẻ ăn thịt xác chết đang lao xuống. Khách chương.